Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Hoàng thị trường. Tống Duy Dương theo nhà trẻ khởi chính là học bá, mãi cho đến trường cấp 3, cuộc thi chưa bao giờ điệt xuất lễ mừng năm mới cấp tiền tam. Đời trước bởi vì gia đình biến cố, Tống Duy Dương kỳ thi đại học phát huy đắc cũng không tốt. Vẻn vẹn thi đậu vừa mới xác nhập tổ kiến mới, Thịnh Hải Đại học. Tuy nhiên tại nhập học 2 năm về sau, Thịnh Hải Đại học tự thăng cấp làm 211 trọng điểm viện trường. Nhưng đối với Dùng Thanh Hoa Bắc Đại làm mục tiêu Tống Duy Dương mà nói, có lẽ hay là cảm giác vạn phần tiếc nuối, đã vượt qua được, xuyên Việt, nên đền bù tiếc nuối. Tranh thủ thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại đó là nằm mơ. Tống Duy Dương phi thường bi kịch phát hiện, khoa học tự nhiên tri thức toàn bộ đặc biệt sao quên hết. Chính mình ngoại trừ Anh ngữ coi như lợi hại, mà ngay cả ngữ văn sách giáo khoa đều phi thường lạ lẫm. Đừng nói khảo thi Thanh Hoa Bắc Đại, hiện tại lại để cho hắn khảo thi Tây Khang Nhẹ Hóa Công Học Viện đều khó khăn. Làm sao bây giờ ôn tập chứ sao? Theo cấp 2 toán lý hóa bắt đầu ôn tập, ít nhất phải đem bả nguyên tố chu kỳ biểu dưới lưng đến. Phân rõ sở gì là sin cosin, làm minh bạch chuyển động biến tốc như thế nào cầu giải. Quả thực nhanh điên rồi. Cấp 3 nhập học đệ một tuần lễ, trường học tự tổ chức một lần hiểu rõ cuộc thi. Vì giấu dốt, Tống Duy Dương trực tiếp nộp giấy trắng. Chủ nhiệm lớp đem hắn gọi đi văn phòng trọn vẹn hàn huyên nửa cái giờ. An ủi hắn không cần phải bởi vì phụ thân sự tình thương tâm quá độ. Cổ vũ hắn hào hào ôn tập thi đại học. Tranh thủ thành là một người đối với xã hội đối với quốc gia hữu dụng bốn có thanh niên. Tương lai bốn có thanh niên Tống Duy Dương đồng học. Giờ phút này đang tại học tập lần thứ 2 hàm số. Trưởng thành tự hỏi giải thích năng lực. Tăng thêm thiếu niên siêu cường trí nhớ công năng. Học khởi gì đó đến quả thực không cần phải quá nhanh. Huống chi những kiến thức này điểm hắn chỉ là đã quên. Hơi chút xem chút sách có thể chậm rãi nhớ lại. Còn lại đúng là luyện tập vận dụng cùng nắm giữ. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Mời đến, Tống Duy Dương cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục xem sách làm bài. Quách Hiểu Lan đi tới nói, Dương Dương, Hoàng Vận Sinh đến rồi, đi với ta nghênh đón xuống. Hắn tới làm cái gì? Tống Duy Dương hỏi. Không biết, Quách Hiểu Lan cũng rất khó hiểu. Đối với Hoàng Vận Sinh, Tống Duy Dương cũng không quá nhiều oán hận, nhưng cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Bởi vì bắt Tống Thuật Dân là trong tỉnh mệnh lệnh, Tống gia chính thức ký hận chính là Trung Đại Hoa. Người này đi theo Tống Thuật Dân mò không ít chỗ tốt. Lại lòng tham chưa đầy rắn nuốt voi. Thời điểm mấu chốt phản bội nhảy phàn. 35 tuổi địa cấp thị trường. Đặt ở thế kỷ mới phi thường hiếm thấy. Nhưng 90 niên đại sơ lại cực kỳ bình thường. Cải cách cởi mở sơ kỳ nhân tài thiếu thốn. Nhưng phàm là đứng đắn tốt nghiệp đại học sinh. Đều có thể đạt được tốt đẹp chính là con đường làm quan phát triển. 10 năm về sau tự xuất hiện một nhóm lớn 30 tuổi chính sở cấp. Hoàng Vận Sinh thuộc vào trong đó người nổi bật. Đời trước, người này tại Dung Bình thành phố Quan Thanh thật xấu nửa nọ nửa kia. Hắn vì giúp dân chúng bán nông sản phẩm phụ, tự mình dẫn đội đi tỉnh ngoài khảo sát, thông qua tư nhân quan hệ mở ra hoàng đào nguồn tiêu thụ. Nhà vườn đám bọn họ đối với hắn mang ơn. Đón lấy, hắn lại cùng ngày xưa đồng học hợp tác. Tại Dung Bình thành phố mở rộng gieo trồng thảo dược. Kết quả cái kia cái đương làm dược quản đốc xưởng trưởng đồng học xuống ngựa. Hợp tác quan hệ hủy bỏ. Quảng đại gieo trồng thảo dược nông dân bởi vậy cõng đặt mông khoản nợ. 1995 năm mùa hè, Dung Bình thành phố phổ hàng mưa to. Hồng thủy tràn lan, Hoàng Vận Sinh đuổi tại quan binh đến trước khi đến, tự mình đến trông lũ tiền tuyến chỉ huy, một cước dẫm không rơi vào trong sông, bị hồng thủy vọt lên 2 dặm mà mới tựa vào thân cây mạng sống. Theo đã ngoài cái này sự tích đến xem, Hoàng Vận Sinh tuyệt đối thuộc về quan tốt. Nhưng là, Hoàng Vận Sinh biết rõ Trung Đại Hoa tại từng bước lấy hết rượu nhà máy. Nhưng như cũ dung túng, cho đến hắn từ nhậm đều không đối với Trung Đại Hoa tiến hành xử phạt. Hắn còn tiến cử một nhà ô nhiễm nghiêm trọng nhà máy hóa chất. Ô nước trực tiếp bài phóng tiến trong sông, đối với hạ du nông dân kinh tế cùng khỏe mạnh tạo thành cực lớn thương tổn. Có người chạy đến trong tỉnh cáo trạng hắn đều chẳng quan tâm. Đây là một chức nghiệp chính khách, hắn lão lãnh đạo thuộc về cải cách phái bảo thủ, cho nên hắn hiện tại chính là phái bảo thủ. Chừng 2 năm nữa, hướng gió trong sáng, hắn lại thành cải cách người tích cực dẫn đầu. Thay đổi chế độ xã hội thủ đoạn so Phạm Chính Dương còn càng thêm kịch liệt. Đại khái là 1996 năm, người này bị điều đi khác một cái địa cấp thành phố đương làm bí thư. Nhâm thượng chiến tích nổi bật, từng bước thăng chức sắp tới. Kết quả đến 2000 năm thời điểm, hắn trước khi đến trường đảng học tập trên đường cao tốc. Bởi vì quá mức mệt nhọc, không có nịt dây nịt an toàn tựu nằm chỗ ngồi phía sau ngủ. Cỗ xe quay cuồng, lái xe không có chuyện. Hoàng Vận Sinh trực tiếp bị vãi đi ra. Tại chỗ tử vong, Tống Duy Dương sửa sang lại quần áo. Đi theo Quách Hiểu Lan cùng đi ra nghênh đón. Tại đỗ xe trên đất trống trước mặt gặp nhau. Quách Hiểu Lan tuy nhiên coi Hoàng Vận Sinh là nửa cái cừu nhân xem. Nhưng như trước bài trừ đi ra một trương tấm khuôn mặt tươi cười. Nhiệt tình bắt tay nói. Ai nha, nguyên lai là Hoàng thị trưởng. Hoan nghênh Hoàng thị trưởng tự mình đến đồ hộp nhà máy điều nghiên. Nghe nói đồ hộp nhà máy tỏa sáng sinh cơ, ta là đặc biệt tới lấy kinh. Hiện tại thành phố xí nghiệp đều lỗ lã nghiêm trọng. Nếu như đồ hộp nhà máy hình thức có thể mở rộng, đó cũng là vì quảng đại công nhân cùng dân chúng làm cống hiến. Hoàng Vận Sinh nhìn như nói tất cả đều là lời khách sáo, cũng đã biểu lộ thái độ hắn không phải tìm đến mảnh vụn gốc. Lấy kinh nghiệm không dám nhận, chỉ là một chút ít buôn bán tiểu sách lược. Quách Hiểu Lan nói, Hoàng Vận Sinh lại nhìn về phía Tống Duy Dương, cười nói, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh tiểu Tống xưởng trưởng. Tống Duy Dương tiến lên bắt tay nói, ngươi hào, Hoàng thị trưởng, ta là Tống Duy Dương, ngươi hào, tiểu Tống xưởng trưởng. Hoàng Vận Sinh nắm tay thời điểm, còn vỗ vỗ Tống Duy Dương bả vai dùng bày ra thân cận. Quách Hiểu Lan nói, Hoàng thị trưởng, trời nóng nực, mau mời đến bên trong uống chén trà. Hoàng Vận Sinh khoát tay nói, không cần. Mang ta đi sản xuất xưởng nhìn xem, đồ hộp nhà máy sản xuất thiết bị rất rớt lại phía sau. Chỉ có một đầu 70 niên đại bình trang tuyến, những thứ khác tuyển liệu chăm sóc, cắt khối, đào hạch, đi ra, tẩy trắng, dự nấu quá trình, toàn bộ nhờ nhân công thao tác. Không chỉ có sản xuất tốc độ chậm, hơn nữa thật lớn đề cao nhân lực thành phẩm. Làm cho một cái tiểu phá nhà máy rõ ràng cần 200 số công nhân. Hiện tại các xưởng đều ở siêu phụ tải vận chuyển. Công nhân đám bọn họ luống cuống tay chân. Đã muốn chẳng quan tâm nói giỡn chuyện phiếm. Nhưng cả đám đều làm được rất hăng say. Hoàng Vận Sinh chăm chú dò xét một vòng. Cảm khái nói, 3 tháng trước, ta còn đến đồ hộp nhà máy thăm viếng qua. Lúc kia khắp nơi lạnh lạnh thanh thanh, bảo vệ khoa mọi người ngồi ở trên đất trống đánh bài tú lơ khơ. Hiện tại rất tốt, vui sướng hướng quang vinh. Tiểu Tống xưởng trưởng trị cho ngươi nhà máy có cách, cũng muốn may mắn mà Hoàng thị trưởng anh. Minh lãnh đạo, Tống Duy Dương mỉm cười nói quan mặt lời nói. Hoàng Vận Sinh có chút kinh ngạc lần nữa nhìn Tống Duy Dương liếc. Tại hắn nghĩ đến một cái có thể rất nhanh cứu sống nhà máy học sinh cấp 3. Tất nhiên cậy tài khinh người, mắt cao hơn đầu, người trẻ tuổi nha, lẽ ra như thế, nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này rõ ràng khéo đưa đẩy như vậy, nửa điểm người trẻ tuổi ngạo khí đều không có. Tiểu Tống Sưởng Trưởng, về sau khẳng định so lão Tống Sưởng Trưởng đi được xa hơn. Đây là Hoàng Vận Sinh giờ phút này suy nghĩ. Tống Thuật Dân tại công thành danh toại phía dưới, đại khái là có chút nhẹ nhàng, lại có lẽ là cùng Phạm Chính Dương đứng ở một bên, muốn cho Hoàng Vận Sinh một hạ mã uy. Lúc trước Hoàng Vận Sinh vừa mới đi nhậm chức thời điểm, người thứ nhất bái phỏng đúng là Tống Thuật Dân. Hai người tan rã trong không vui, cho Hoàng Vận Sinh lưu lại cực kỳ ác liệt ấn tượng, cho rằng đối phương ngay lễ phép căn bản cùng tôn trọng đều không có. Tiến thêm một bước trở nên gay gắt mâu thuẫn, đi vào bình chứa lên xe gian. Hoàng Vận Sinh cầm lấy một lọ vừa hạ tuyến đồ hộp, xách trong tay nói, cái này là cái loại này chén nước đồ hộp, Tống Duy Dương giới thiệu nói. Cái này còn không phải nguyên vẹn sản phẩm, thỉnh Hoàng thị trưởng đến đóng gói xưởng nhìn nhìn lại. Cái kia tốt, tự do tiểu Tống Sưởng Trưởng dẫn đường. Hoàng Vận Sinh cười nói, đóng gói xưởng công nhân đã ở bận việc lấy, chứng kiến Tống Duy Dương tiến đến cũng không còn đình trì. Đây là tiểu Tống Sưởng Trưởng quy củ, trừ phi gặp được hỏa hoạn, địa chấn, đột phát tật bệnh đám không thể kháng nhân tố, nhà xưởng sản xuất hết thảy không được ngừng. Tống Duy Dương nhặt lên một lọ đồ hộp nói, Hoàng thị trưởng thỉnh xem, cùng vừa hạ rót trang tuyến đồ hộp so với, tại đây đồ hộp nhiều hơn võng cháo cùng bắt tay. Quách Hiểu Lan giảng giải nói, võng cháo có thể phòng trượt, phòng ngã, phòng bị phòng, dây thừng tay dễ dàng cho dẫn ra treo. Các người xếp đặt thiết kế đắc thật là chu đáo, khó trách lượng tiêu thụ tốt. Hoàng Vận Sinh không khỏi cảm khái, võng cháo cùng bắt tay cũng không cần nói, mà ngay cả đồ hộp nhãn hiệu giấy đều không có dán tại bình thủy tinh thượng, mà là kẹt tại võng cháo cùng cái chai trong lúc đó. Bởi như vậy, người tiêu thụ tại sử dụng chén nước thời điểm, có thể lựa chọn xóa đồ hộp nhãn hiệu giấy, ngoại trừ đồ hộp đắp lên nhãn hiệu bên ngoài. Cùng hàng ngày sử dụng chén nước không có bất kỳ khác nhau. Tức có thể mua đồ hộp ăn, chén nước vẫn còn so sánh mặt khác chén nước càng thực dụng. Người tiêu thụ tự nhiên sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Tống Duy Dương cười nói, chai này đồ hộp sẽ đưa Hoàng thị trường. Đây cũng không phải là hối lộ, chỉ là xí nghiệp ra đối với chính phủ lãnh đạo tôn kính. Hy vọng Hoàng thị trưởng có thể dẫn đầu Dung Bình thành phố xí nghiệp đi được xa hơn. Ta đây tự thu hạ rồi, ngươi lễ vật này có thể so sánh đưa tiễn hai ta Dương Mao Đài quý trọng hơn. Hoàng Vận Sinh ha ha cười nói, mấy người lại đi nhà kho, trong kho hàng rỗng tuếch, đừng nói trước kia đọng lại phẩm, mà ngay cả sản phẩm mới đồ hộp đều không có bao nhiêu. Tại 90 niên đại Trung Quốc, muốn xem một cái xí nghiệp phải chăng thịnh vượng, xem nó nhà kho có thể. Hoàng Vận Sinh kỳ quái nói, của các người chén nước đồ hộp cũng sắp bán hết. Tống Duy Dương nói, anh của ta gần đây một mực chạy thị trường, quanh thân bốn thành phố nguồn tiêu thụ đều bị đả thông rồi. Tối hôm qua mới vừa vặn chở đi hai toa xe hàng. Hắn hiện tại đi tỉnh thành, chỉ cần đem bà tỉnh thành con đường trải tốt, đồ hộp nhà máy tương lai 3 tháng đều được tăng giờ làm việc làm. Bằng không thì sản xuất căn bản là theo không kịp lượng tiêu thụ. Cái này cũng bán được thật tốt. Quá, Hoàng Vận Sinh thật sự khiếp sợ. Tống Duy Dương cười nói, bán ra đám thương gia lại không ngốc, đem bà hàng mẫu hướng trước mặt bọn họ bãi xuống, quả thực muốn đoạt lấy nhập hàng. Hoàng Vận Sinh nói, ngoặc kép chấm chấm, có tương lai, có tương lai. Tống Duy Dương lắc đầu nói, thì có thể đoạn mấy tháng thị trường, ta phỏng chừng tháng sau sẽ xuất hiện cùng phong. Dù sao đồ chơi này nhi không có khoa học kỹ thuật hàm lượng, dễ dàng có thể bắt trước, đến lúc đó khẳng định khắp nơi đều có chén nước đồ hộp. Đúng, đến lúc đó cạnh tranh áp lực tựu lớn rồi. Hoàng Vận Sinh đột nhiên hỏi, tiểu Tống Sưởng Trường khẳng định còn có ứng đối chiêu thức, tạm thời giữ bí mật. Tống Duy Dương thần bí hề hề nói, Tống Duy Dương ứng đối chiêu thức, kỳ thật chính là thất xảo chén quà tặng đồ hộp. Cái này cần đợi tiết trung thu trước kia đem bán, nhưng lại muốn nện tiền đánh quảng cáo, lại mượn Tống đại ca trải rộng ra con đường tiêu thụ toàn bộ tỉnh. Hoàng Vận Sinh cũng không có hỏi nhiều, mà là cùng Tống Duy Dương cùng đi đến xưởng trưởng văn phòng. Nhìn lướt qua trên bàn ôn tập sách giáo khoa, Hoàng Vận Sinh đột nhiên nói, tiểu Tống xưởng trưởng, vị kia họ Trịnh thương nhân Hồng Kông, là ngươi mời đến lừa đảo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.